Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. Bà Zira, đi từ từ thôi nào. Tại nhà hàng, phục vụ, quý khách mời chọn món ạ, Risa. Cho tôi tất cả các món này đi. Bà Zira, gọi thêm đi Risa. Risa, biết cháu có hồ sơ là Mina Diệp nên cô cứ gọi cháu là Mina đi ạ, bà Zira. Đờ si rồi cô sẽ cô eo em cháu bị lộ thân phận đâu. Phục vụ, mời hai người ăn ạ, Mina. Cô ăn đi cô, bà Zira, sao sáng nay cháu đến muộn vậy? Mina, à chuyện đó hả sáng nay cháu đụng phải vị thiếu gia? Bà Zira, tò mò, vị thiếu gia nào đờ si cháu đụng vậy? Mina, là cái tên Lúc Hàn đó cô. Bà Zira, Lúc Hàn có phải là thiếu gia của tập đoàn Hàn Thị cô? Mina, là hắn đó cô. Bà Zira, lần TAC cháu gặp mặt vị hôn phu của MK rồi phải cô? Mina, đúng rồi đó cô, cháu muốn hắn hủy hôn versus cháu. Bà Zira, cháu làm cách gì mà muốn hắn hủy hôn versus cháu vậy? Mina, cháu có biết là có làm cho hắn bảo ngài Jin hủy hôn versus cháu cô nữa? Hôm đó cháu làm nguyên bộ đen xì tóc tím và mắt nâu. Cháu gọi bao nhiêu đồ ăn mà cháu cô thích, mùi cô ngửi nồi, tới ăn tới bể bụng mà vẫn phải ăn nên về nhà cháu nôn thốc nôn tháo ra. Bà Zira, ha ha, cháu gái cô nghịch quá ha, ai mà ngờ người ngồi đằng sau bàn của Mina lại là. Hết chép 18, cách chương.